bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 74, chiến tranh lạnh, nụ hôn phẫn nộ, góc truyện audio.com. Vâng, cậu chủ, Vũ Đàm không dám nói gì, cung kính đáp lời. Không khí trong xe bông trở bên cứng ngắc, quanh người Đường Nại tỏa ra khí thức lạnh lẽo đủ để đóng băng cả chiếc xe. Trong chiếc Maybach là thế giới băng giá cực kỳ lạnh lẽo. Mông Chỉ Nghi trước giờ tính cách lạnh lùng, nhìn Đường Nại đang tỏa ra khí thức lạnh lẽo bên cạnh không biết mở lời thế nào, cũng chỉ có thể yên lặng ngồi đó. Bầu không khí ghế sau quá lạnh lẽo và kỳ lạ, đến Vũ Đàm ngồi phía trước cũng cả mặt không thoải mái. Chờ xe về đến Long Hiên Hào Đình, Đường Nại liền vác Mông Chỉ Nghi xuống xe. Mông Chỉ Nghi chưa chuẩn bị, liền bị Đường Nại vác lên, ngạc nhiên kêu một tiếng, vùng vẫy muốn đi xuống. Đường Nại vỗ mạnh một phát lên mông Mông Chỉ Nghi, thấp giọng quát một tiếng lạnh lùng vô tình. Còn động đậy nữa anh muốn em ở ngay đây. Cả người Mông Chỉ Nghi ngây ra, cảm thấy quanh người Đường Nại tỏa ra khí thức lạnh lùng nguy hiểm, không khỏi nuốt ngụm nước bọt nhìn phòng khách. Theo tính cách trước giờ của người đàn ông này, thật sự chọc giận anh, thật sự anh ấy có thể làm ra chuyện muốn câu ngay cửa phòng khách lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong lòng lại buồn phiền, nhớ tới dấu hiệu mỗi lần Đường Nại tức giận trước kia đều là đánh vào mông cô, không phải lần này vẫn thế chứ. Khi Mông Chỉ Nghi đang nghiêm túc suy nghĩ, dường như Đường Nại cảm nhận được người phụ nữ anh đang vác trên vai thất thần, sắc mặt liền nghiêm nghiêm thêm vài phần, đặt Mông Chỉ Nghi xuống. Thân người thon dài mạnh mẽ đè cô xuống sau cửa, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm Mông Chỉ Nghi dưới thân. Anh không chịu được chuyện trong mắt cô không có anh, không chịu được trong đầu cô nhớ tới người đàn ông khác, càng không chịu được lúc ở bên nhau mà trái tim cô không ở đây, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Người phụ nữ này, rốt cuộc người phụ nữ ngày trêu chọc bao nhiêu tên đàn ông mà anh không biết. Thiệu Vĩnh Khiêm, La Vu Duyệt, còn có tên Nam Cung Hướng, tên nhóc con kia nữa, mỗi người đàn ông vây quanh cô đều rất ưu tú, chính vì như vậy, Đường Nại càng sợ. Sợ có một ngày anh rốt cuộc không giữ được cô nữa, là ai nói người nào yêu trước người đó đã thua rồi, anh nhớ lời này quả nhiên rất đúng. Thế nhưng ai bảo anh di truyền sự trung tình của mẹ chứ? Một khi yêu một người thì là cả một đời, cho dù Mông Mông không yêu anh cũng không muốn buông tay cô nữa, cho dù cô không yêu anh cũng sẽ không cho cô rời khỏi bản thân nữa. Cúi đầu mạnh mẽ hôn lên đôi môi non mềm của Mông Chỉ Nghi, mang theo vị thơm ngọt mê người. Sự điên cuồng bất thình lình khiến Mông Chỉ Nghi hơi thở hỗn loạn, một tiếng, có chút không chịu được sự đột nhiên điên cuồng chiếm lấy của Đường Nại, hơi thở không ổn định muốn đẩy anh ra. Không ngờ rằng hành động này của Mông Chỉ Nghi càng khiến Đường Nại cảm thấy cô không thích sự đụng chạm của anh, khuôn mặt âm lạnh ngày càng đen đi, càng thêm điên cuồng nóng nảy, không ngừng chiếm lấy. Thô bạo đè Mông Chỉ Nghi dưới thân, không cho cô chút cơ hội phải kháng, dường như muốn phát tiết tất cả sự thâm tình và tức giận của mình, khuôn mặt lạnh lùng trở nên tiêu điều, khiến Mông Chỉ Nghi ngạc nhiên không thôi. Xoẹt, quần áo bị Đường Nại hung ác xé rách thô bạo lưu lại từng dấu ấn thâm tím trên người Mông Chỉ Nghi, khiến cả người Mông Chỉ Nghi cứng ngắc, khuôn mặt xinh. Góc truyện audio.com, đẹp trở nên trắng bệch, đẩy Đường Nại ra. Đừng như vậy, Mông Chỉ Nghi bỗng kêu lớn, giống như một gậy đánh xuống, thình lình gõ tỉnh Đường Nại, nhìn Mông Chỉ Nghi đầu tóc rối tung, quần áo rơi hết, cả người chật vật dưới thân, khí tức trên người Đường Nại lụi bại ngay lúc đó. Đôi mắt sâu thẳm lộ ra nét đau đớn bi thương, còn có sự tự trách hối hận đối với Mông Chỉ Nghi, và cả sợ hãi. Vết răng tím thâm nhìn mà ghê người bỗng trống rút cạn toàn bộ sức lực trong người Đường Nại, đột nhiên có chút không nỡ nhìn tiếp. Càng không dám ngẩng đầu nhìn Mộng Chỉ Nghi, rất sợ nhìn sự ghét hận và thất vọng về anh trong ánh mắt cô. Tiếng hít thở thô mạnh trong phòng khách bỗng trở bên rõ ràng và kỳ lạ, Đường Nại không động đậy, Mộng Chỉ Nghi cũng không động đậy, mặc cho Đường Nại nhoi áp trên người cô mà thở dốc. Hơn 5 phút sau, Đường Nại bỗng đứng dậy quay lưng lại, bước chân hiện rõ vài phần hoảng loạn và chật vật gần như trốn chạy khỏi biệt thự. Đường Nại bỗng sợ hãi, không biết bản thân lúc này nên đối mặt với Mông Chỉ Nghi thế nào, người phụ nữ mà từ lúc bắt đầu đã chỉ có mình anh cam tâm tình nguyện yêu thương. Sự rời đi đột ngột của Đường Nại là chuyện Mông Chỉ Nghi không ngờ tới, nhìn cánh cửa bị đóng lại, tâm trí Mông Chỉ Nghi còn đang ở trạng thái ngơ ngác, chỉ là trái tim bỗng lộp bộp một tiếng khi Đường Nại rời đi, hơi đau âm ỉ. Đường Nại gần như chạy trốn mà ra khỏi biệt thự, vừa lên xe liền dựa cả người lên ghế, có chút buồn phiền lấy một điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm vẫn lạnh lùng như cũ, mày nhíu chặt. Vũ Đàm phía trước nhìn Đường Nại qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt Đường Nại mệt mỏi và buồn bực, không khỏi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cậu chủ và mợ cả cãi nhau, không thì tại sao cậu chủ vừa vào liền ra luôn rồi. Chỉ là trong lòng Vũ Đàm biết tính cách của cậu chủ, sợ là đến cãi nhau cũng không nỡ cãi với mợ cả, đoán là đến nặng lời một câu cũng đau lòng đến chết. Đúng như Vũ Đàm nghĩ, lúc này Đường Nại mới ngày càng nóng nảy bất an, vì vừa rồi suýt chút nữa anh mất đi lý trí mà tổn thương Mông Chỉ Nghi, chính vì như vậy, anh mới trốn chạy. Cứ ngồi trên ghế sau hút hết cả nửa bao thuốc, Đường Nại không nói một lời, Đường Nại không mở miệng, Vũ Đàm cũng không động đậy. Hồi lâu cuối cùng cũng truyền tới giọng nói gần như không chút cảm xúc của Đường Nại. Người bắt được kia nhốt ở đâu? Người kia trong lời Đường Nại là ai? Đương nhiên Vũ Đàm biết rõ. Đã bảo anh em nhốt ở trong thủy lao ở căn cứ rồi. Đưa tôi đến đó, Đường Nại hút nốt hơi thuốc cuối cùng, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc vứt ra ngoài cửa sổ, vẽ ra một đường cong, hoàn mỹ rơi xuống đất. Chiếc Maybach màu đen cũng từ từ nổ máy, rời khỏi biệt thự. Hai người đi thẳng tới căn cứ dưới lòng đất ở ngoại thành, thay sang đồ ngụy trang màu đen, lúc này mới đi xuống thủy lao nơi tầng dưới cùng của căn cứ. Một dáng người chật vật cả người ướt sũng cuộn tròn trong góc thủy lao, nước trong thủy lao không sâu, chỉ tới đầu gối của đàn ông. Có lẽ là nghe thấy tiếng có người mở cửa, bóng đen cuộn mình trong góc phòng lập tức tiến lên, thấy hai người cao lớn mặc đồ ngụy trang màu đen thẫm đi vào liền gào thét. Các người là ai, bắt tôi làm gì, thả tôi ra, không thả tôi ra tôi sẽ kiện các người. Người đàn ông gào thét kia không phải ai khác, chính là chủ xe con màu đen. Góc chuyện audio.com đã lén chạy trốn lúc Mông Chỉ Nghi, La Vu Duyệt mấy người bọn họ đối kháng. Nghe thấy giọng người đàn ông này, Đường Nại lạnh lùng cười chế giễu, nhìn người đàn ông đang hoảng loạn trong thủy lao. Cách chương.